Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 204. 23 chương sớm an. Bá thước đại nhân. 31. Đáp ứng ta, nhìn đến này phong thư sau. Mang theo tươi cười hảo hảo sống sót. Ta sẽ cho ngươi kế thừa ta có được hết thảy. Cho ngươi rất tốt cuộc sống. Nếu tìm được thích hợp nhân, kia mời tướng, mời đem phần này thư tín thiêu hủy. Sau đó đem ta đã quên, bát nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi đem kế thừa bá thước đại nhân vị trí, trở thành thừa kế nữ bá thước nguyên lai. Dracula đã sớm cho nàng tìm tốt lắm đường lui. Hắn không phải là không có yêu, chỉ là yêu thâm trầm, ẩn nhẫn, không ở trong đám người biểu hiện bản thân yêu mà thôi. Cũng là như thế này chi chít ma mật, không có gì lo sợ yêu, nhưng Quân Nghiên khủng hoảng không thôi. Nàng thường đến nhân sinh lần đầu tiên thất bại, có người bức bách nàng nếm thử tình yêu tư vị, tình yêu thật sự rất tốt đẹp sao? Nàng xem Dracula anh tuấn khuôn mặt, cách thủy tinh sao sao mặt hắn, ngươi thả đi hảo, ta sẽ dựa theo ngươi nói làm, ta sẽ như ngươi giống nhau. Đem phần này tình yêu chôn sâu cho đáy lòng, sẽ không mở lại khải phần này độc nhất vô nhị yêu. Ngọc Xanh biết được Quân Nghiên kế thừa Dracula tước vị sau. Triệt để điên rồi, nàng tin tưởng gì đó, nàng dựa vào gì đó, tất cả đều biến thành bọt biển. Nàng ghen tị nhân đã trở thành nữ bá tước, có được vô thượng quyền lợi, có một số người a, chính là tao nhân đố kỵ. Rõ ràng không hề làm gì cả, lại có thể có được rất tốt, mà có một số người, cùng cực cả đời, trông chờ mòn mỏi, đều nhìn không tới cái gì tên là hảo. Đây là nhân tính tham lam môn sơ tiếp nhận rồi Dracula sự nghiệp sau. Quân Nghiên dùng 5 năm thời gian đem tòa thành quản lý gọn gàng ngăn nắp. Ở một cái sáng sủa ngày, nàng vẫy tay hướng quá đi làm cáo biệt. Vì thế, nàng một lần nữa đi tới Dracula mộ địa, nhìn chằm chằm mộ bia chung quanh kia nở rộ tường vi hoa. Nói, ta đến xem ngươi, ngươi nhất định không biết, này 5 năm ta đối với ngươi tưởng niệm đã chế thành triền miên bố. Một tia một luồng đều để lộ ra vô tận tưởng niệm. Ta nghĩ là thời điểm cùng đi qua làm cáo biệt, ngươi không cần lo lắng, tòa thành ta chiếu cố tốt là Lamani có đôi khi. Ta cũng ích kỷ, đã yêu, liền yêu, ta sẽ cùng ngươi đi xuống, thế nào? Còn không tín, ta đây cái này đến ngươi, mảnh sứ cắt qua rảnh tay cổ tay. Huyết giọt giọt đát đát nện ở trên mộ bia, ảo cảnh chung, nàng phẳng phất thấy được một cái mơ hồ bóng dáng. Hắn màu bạc tóc dài áo choàng, trong mắt hàm chứa ý cười. Hắn hướng về phía bản thân vươn rảnh tay, Quân Nghiên chậm rãi tiêu sái gần. Đem bàn tay mình đi ra ngoài, bàn tay tướng hợp, 10 ngón tướng chụp, nắm tay cả đời, bên nhau đến già, làm như thế, Quân Nghiên lại trở lại dinh dưỡng khoang, tự giác nhìn số liệu, 0058 nói, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, tuy rằng nhiệm vụ thật nhấp nhô, nhưng vẫn là hoàn thành, số liệu biểu hiện, tính danh, Quân Nghiên tuổi, 23 dung mạo, 86 trí lực, 81 vũ lực. 32 tinh thần, 38 mị lực, 62 may mắn giá trị, 11 danh vọng, 30 tích phân, 15.000 kỹ năng, Trảm Long Quyết, nhị cấp, không sai, không sai, này số liệu có tiến bộ, xem ra hoàn thành một cái biến thái nhiệm vụ thu hoạch vẫn là rất phong phú. 0058 kế tiếp kịch bản, Hảo Hảo Tuyền, ngươi cần phải thượng điểm tâm money đúng rồi. Có hay không đơn giản một điểm nhiệm vụ, tỉ như tổng tài văn linh tinh, ta nghĩ đi nhiệm vụ trong thế giới mặt nghỉ phép bị ma cà rồng cùng cương thi ép buộc quá mức. Mỗi ngày nghĩ tới chính là chạy trối chết cùng luyện tập. Còn có người hay không tính, tu tiên văn lời nói lần sau lại lo lắng đi, 0058 lực nhất suy tư, đưa lên một cái kịch bản, ngạo mạn vợ trước, thình tiếp chiêu, vừa thấy sách này danh. Liền phá lệ đàn đau, điều kiện tiên quyết là Quân Nghiên có đàn, Lâm Hình Nhi, hồn nhiên lãng mạn đại học sinh, thủ đoạn mạnh mẽ, cho nên ở trường học không có nam sinh theo đuổi, luôn cô đơn thân đến tốt nghiệp tìm việc. Hết chương.